Ngươi cho rằng bây giờ việc ngươi đi hay ở là do ngươi quyết định hay sao chứ? Nếu ngươi nói không đi hả, ngay bây giờ bổn thiếu chủ sẽ giết ngươi ngay lập tức. Ngươi đừng tưởng rằng có hai trưởng lão của Tinh Cung bảo đảm thì Cực Am đảo chúng ta sẽ không dám ra tay giết ngươi à? Cặp mắt ti hí của Ô Sửu phóng ra hung quang nói. Tuy Ô Sửu đã được Cực Am dặn dò lúc trước, ở một bên đóng vai kẻ ác gây ra áp lực với Hàng Lập, nhưng không biết vì sao trong nội tâm của hắn cũng nhìn Hàng Lập không thuận mắt. Loại cảm giác này cơ hồ là do trời sinh, không cần bất cứ lý do nào cả. Hàng Lập tự nhiên cũng có ấn tượng không tốt với Ô Sửu. Hiện tại nghe nói thế, Hàng Lập chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi không để ý gì nữa, hướng về phía Cực Âm nói. Tuy không biết tiền bối cần linh thú của giảng bối để làm gì, nhưng nếu chủ nhân của linh thú chết thì người khác cũng không có cách nào thu phục được đâu. Vì điểm này giảng bối rất rõ, đồng thời lúc nguy cấp tại hạ có thể ra lệnh cho Huyết Ngọc Tri Chu tự bạo. Nói vậy chắc chắn tiền bối không hy vọng nhìn thấy điều này đâu chứ. Trong lời nói của hắn có chút ý tứ uy hiếp, khiến cho sắc mặt của trung niên nhân đối diện khẽ biến, lộ xuất ra một chút ngoài ý muốn. Hàng Lập rất rõ ràng rằng Ô Sửu chỉ là hổ giấy mà thôi, người có khả năng làm chủ ở đây chính là Cực Âm, nên hắn căn bản không muốn dây dưa với Ô Sửu. Tuy nhiên, hành động này của hắn lại khiến cho vị Ô thiếu chủ thẹn quá hóa giận, trên mặt lóe lên một tia âm lệ, muốn mở miệng nói mấy lời khó nghe, nhưng bị Cực Âm tổ sư bên cạnh khoát tay chặn lại. "Tốt, ta rất thích hậu bối của đảm lược, bổn tổ sư nếu muốn mượn sức của Huyết Ngọc Tri Chu, tự nhiên sẽ không để cho ngươi đi một chuyến tay trắng đâu. Sau khi vào nội điện, ta sẽ..." Cực Âm tổ sư vừa mới nói đến đây, đang muốn đưa ra hứa hẹn thì đột nhiên sắc mặt trầm xuống, âm thanh đứt quãng. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm phương hướng bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. "Ai ở đó ngày lén, mau lăn ra đây cho bổn tổ sư." Thanh âm của lão quái có chút thè thé, tràn ngập sát ý, xem ra cực kỳ tức giận. Hàng Lập trong lòng cả kinh, theo bản năng cho rằng huyền cốt đã bị phát hiện, lập tức suy nghĩ xem nếu xảy ra cục diện như vậy thì bản thân mình phải ứng phó như thế nào mới tốt. Nhưng một âm thanh già nua truyền đến khiến cho Hàng Lập kinh ngạc. "Ô lão đệ cần gì phải tức giận vậy chứ, thanh mẫu chỉ là vô ý bắt gặp mà thôi, sẽ không thật sự muốn động thủ chứ." Một đạo hào quang màu xanh lóe lên, nho sinh lão giả đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách đó khoảng 10 trượng, cười hì hì nhìn hai người Cực Âm. Chẳng ai khác mà là vị thanh dịch cư sĩ, cực kỳ quen thuộc với Cực Âm tổ sư. "Thanh đạo hữu, người theo dõi Ô mổ sao?" Lão quái thấy vậy, sắc cơ trên mặt liền biến mất, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi một câu. "Theo dấu gì đâu chứ, thanh mẫu chỉ là nhàn nhã đi dạo đến đây chơi thôi mà. Xa xa thấy Ô đạo hữu đạm đạo với vị tiểu huynh đệ này nên muốn đi qua bắt chuyện một chút, không nghĩ tới việc khiến cho đạo hữu mất hứng. Nếu biết trước vậy, thanh mẫu tuyệt đối sẽ không lỗ mãn rồi." Nho sinh lão giả cười cười thờ ơ mà giải thích. Sau đó hắn mặc kệ vì sắc mặt Cực Âm khi nghe lời giải thích đó đã trở nên trắng bệch, nhìn Huyết Ngọc Tri Châu ở dưới trong miệng tấm tắc xưng kỳ. "Lão Huyết Ngọc Tri Châu này thật sự khó gặp à, nghe tu sĩ tiền bối trước kỳ phân tích thì hình như đó là loại linh thú tốt nhất để lấy cái Hư Thiên Đỉnh, xác suất thành công cao hơn hẳn sao quả mãn của ngươi và kim ti tầm của Dạng Thiên Minh đó nghe." Thanh dịch cư sĩ lắc lắc đầu nói. "Đi dạo vậy sao phải ẩn thân?" Vừa nghe lão giả mặt dày giải thích như vậy, Cực Âm tổ sư vô cùng tức giận. Tiếp theo lại nghe hắn nói ra bí mật của Huyết Ngọc Tri Chu mà mình muốn che giấu, nên sắc mặt Cực Âm càng trở nên âm trầm hơn. "Tiểu tử này chính là hậu bối mà Ô lão đệ luôn mong ngóng hay sao? Lão hữu cũng rất thích người trẻ tuổi của Lãm Lược, thế nào có hứng thú bái nhập làm môn hạ của bổn nhân không vậy? Thanh mẫu vẫn chưa từng thu đệ tử đó nha." Ánh mắt của nho sinh lão giả chuyển từ Huyết Ngọc Tri Chu sang Hàng Lập, nói một câu khiến cho sắc mặt Cực Âm phát xanh, còn Hàng Lập thì ngạc nhiên. "Thu giảng bối làm đồ đệ?" Hàng Lập trừng mắt nhìn, không biết là nên cao hứng hay kêu khổ. "Thanh đạo hữu, đây là ý gì?" Vẻ mặt Cực Âm lạnh lẽo, hắc khí trên thân nhẹ nhẹ tuôn ra, nhìn chòng chọc lão giả, nhấn mạnh từng từ từng từ. "Chỉ là đùa chút thôi mà, Cực Âm lão đệ cần gì phải khẩn trương vậy chứ. Nếu thực sự ta thu nhận vị tiểu huynh đệ này, chỉ sợ đạo hữu sẽ liều mạng với ta. Tuy nhiên nếu ban hầu tử biết ở đây có một con Huyết Ngọc Tri Châu, không biết có ý nghĩ tương tự như vậy không nữa." Lão giả khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt lóe lên vẻ quỷ dị, hời hợt nói. Sắc mặt của Cực Âm giãn ra một chút, nhưng ngay khi nghe được đối phương đề cập đến manh hầu tử thì lại cảm thấy đau đầu. Dựa theo ý định ban đầu của Cực Âm thì hắn muốn giấu giếm việc Huyết Ngọc Tri Chu này, sau đó xúi dục người khác cản trở tu sĩ chính đạo, hoặc khiến cho cả hai bên lưỡng bại câu thương, dùng hỏa mãn giả làm bộ không lấy được bảo vật diễn cho người khác xem, tiếp theo sẽ ngấm ngầm đưa theo Hàng Lập dùng Huyết Ngọc Tri Chu thu lấy bảo vật, như vậy chỉ có một mình hắn chiếm được Hư Thiên Đỉnh. Về phần những điều kiện ban đầu hứa hẹn cấp cho người khác, tự nhiên hắn sẽ lờ đi, không có ý tứ muốn thực hiện. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, chính là kế hoạch tỉ mỉ của hắn lại bị lão hồ ly trước mặt phá đám. Giết đối phương dự khẩu thì hắn không nắm chắc, huống hồ cho dù có phần thành công, hắn cũng không dễ dàng ra tay, không thể để cho thực lực của hai bên quá chênh lệch được. Hiện tại lão giả nhắc đến manh hầu tử càng khiến cho cơ mặt của Cực Âm thu lại. Sự lợi hại của Thác Thiên Ma Công năm đó hắn đã được thể nghiệm,

Vừa nghe lão giả hỏi liền không do dự mà trả lời. Điều này thực sự nằm ngoài ý liệu của nhóm người cực âm, nhất thời không biết đối phương nói thật hay là giả nên nhìn nhau. Vậy thật sự phải cung hỷ Man Đạo Hữu rồi, nếu Thác Thiên Ma Công tinh tiến thêm thì chắc chắn có thể đánh một trận với Song Thánh và Lục Đạo rồi. Thanh Dịch cư sĩ sau khi ngẩn ra mới khôi phục lại nét tươi cười nói. Tiếp theo cực âm tổ sư cũng nói mấy câu chúc mừng. Man Hồ Tử nghe xong cười hắc hắc, đang muốn nói điều gì đó nhưng hai mắt lại trừng lên chăm chú nhìn Hàng Lập. Sau đó thần sắc lộ ra một tia kỳ quái, dị quang trong mắt lóe lên, một cổ khí thế kinh người lập tức bạo phát. Trong nháy mắt, Hàng Lập đã cảm giác được toàn thân căng thẳng, tay chân nặng tựa ngàn cân, không cách nào nhúc nhích được. Dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, hắn có một loại cảm giác băng hàn, giống như là bị nhìn thấu hết tâm tư vậy. Sắc mặt Hàng Lập trắng bệch, không kịp suy nghĩ, vận dụng ngay đại diễn quyết để bảo vệ tâm thần. Lúc này trên mặt mới có chút huyết sắc, cảm giác được thân thể khôi phục lại bình thường. Manh Hồ Tử không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức sắc mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hỉ, đang muốn thực hiện thêm điều gì đó thì thân hình của cực âm tổ sư lóe lên chặn ở phía trước người của Hàng Lập. Mạnh huynh, người có ý gì vậy? Vì sao lại ý mạnh hiếp yếu xuất thủ đối với tiểu đồ của ta? Cực âm sau khi triệt tiêu khí thế của Manh Hồ Tử liền bình thản hỏi. Manh Hồ Tử nghe xong đầu tiên là sửng sốt nhưng lập tức trở nên âm trầm. Cực âm, người muốn lừa gạt ta hay sao? Trừ tên tiểu tử Âu Sủ ra, khi nào ở trong thư thiên điện này xuất hiện thêm một vị đồ đệ nữa vậy? Hắn khinh miệt đảo ánh mắt qua người của cực âm rồi không chút khách khí nói, bộ dáng như muốn động thủ nếu cực âm không nói đúng. Mạnh huynh hiểu lầm rồi, vị này là tiểu hữu Hàng Lập, hôm nay vừa mới bái làm môn hạ của Âu đạo hữu nên Mạnh huynh không biết cũng chẳng có gì là lạ. Thanh Dịch cư sĩ vội vàng ở bên cạnh cười lớn giải thích. Hàng Lập hiện tại đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu, tự nhiên không thể để xảy ra điều gì sơ suất. Cực âm, người ở nơi đây thu đồ đệ, ta không có nghe sai chứ? Tuy đã nghe rõ lời nói của lão giả áo xanh nhưng Manh Hồ Tử vẫn kinh ngạc hỏi, sau đó lại nhìn Hàng Lập thêm hai lần nữa. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, vẫn chưa chính thức cử hành nghi lễ bái sư, nhưng vị Hàng tiểu hữu này đích xác là người của cực âm đảo. Mong Manh huynh thủ hạ lưu tình. Cực âm tổ sư nhìn Manh Hồ Tử mỉm cười trả lời. Manh Hồ Tử sau khi trừng mắt nhìn cực âm và Thanh Dịch một lúc, lại liếc qua Hàng Lập một lần nữa, đột nhiên cười phá lên. Tốt, tên đồ đệ này của người đích xác không tồi. Việc khác không nói, nhưng tối thiểu thần thức mạnh hơn mấy lần so với tôn tử của ngươi. Nếu bộ dưỡng kỹ càng thì rất có tiền đồ đó. Rất có tiền đồ đó. Manh Hồ Tử cười lớn nói, trong câu cuối cùng lại càng chứa đựng thâm ý. Cực âm tổ sư và Nho Sinh lão giả nghe vậy liếc nhìn nhau, có chút khó hiểu. Manh huynh, nói vậy là có ý tứ gì? Cực âm nhíu mày, chậm rãi hỏi. Không có ý tứ gì cả, vị đệ tử kia của ngươi cũng không tệ, có hứng thú nhượng cho ta không? Ta cảm giác được hắn thích hợp tu luyện Thác Thiên Ma Công hơn đó. Manh Hồ Tử thản nhiên nói. Manh huynh nói đùa rồi, Hàng tiểu hữu vừa mới bái nhập là môn hạ của Âu đạo hữu, sao lại tự tiện chuyển nhượng được chứ? Đạo hữu nhất định là đang đùa thôi phải không? Lời của Manh Hồ Tử vừa nói ra liền làm cho lão giả và cực âm giật nảy mình. Lão giả vội vàng mở miệng đem câu chuyện lái qua. Không muốn nhượng thì thôi vậy, nếu thực sự bảo ta thu đồ đệ ta vẫn còn thấy quá phiền phức đó. Tuy nhiên chủ ý của ta liên quan đến đồ đệ của cực âm, vì sao Thanh đạo hữu lại gấp gáp vậy chứ? Chẳng lẽ trên người của tên tiểu tử kia có sự tình không thể hé lộ được hay sao? Manh Hồ Tử cười lạnh một tiếng, sờ sờ chùm râu mép, đột nhiên hỏi. Lời vừa thốt ra khiến cho thần sắc lão giả khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục lại như thường, liếc mắt nhìn cực âm một cái. Cực âm tổ sư thấy vậy sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng sau khi trầm mặc một hồi liền bình tĩnh mở miệng nói. Manh huynh nếu nghi ngờ thì Ô Mỗ cũng chẳng giấu giếm gì hết. Tiểu đồ, đối với lần tranh giành bảo vật trong nội điện lần này có tác dụng rất lớn đó. Nếu có đắc tội gì, xin Manh huynh lượng thứ. Cực âm tổ sư nói lời này làm cho Hàng Lập nghe thấy cực kỳ phiền muộn. Hắn lúc nào đắc tội với vị Manh Hồ Tử kia, ngược lại khi ở đại điện còn bị đối phương cường hành chiếm mất chỗ ngồi, đối với lão ma vẫn rất khó chịu. Đương nhiên, những lời Hàng Lập chỉ có thể nghĩ ở trong lòng tuyệt đối không nói ra. Đắc tội? Ta căn bản không biết tên tiểu tử kia thì có gì đắc tội chứ. Ta vừa rồi chỉ nhìn hắn một chút, phát hiện công pháp hình như có phần thú vị nên mới xuất thủ thử nghiệm một phen. Ngược lại hắn chỉ là một tên tu sĩ kết đăng kỳ, khi đi vào nội điện thì có cái tác dụng gì chứ? Các ngươi không phải là đang dối gạt Mang Mộ chứ? Manh Hồ Tử thản nhiên nói. Nghe được mấy câu này xong, cực âm tổ sư nhíu mày. Sau khi trù trừ một chút, liền liếc nhìn đầy thâm ý với Nho Sinh lão giả. Thanh Dịch cư sĩ thấy thế mỉm cười, một hơi động đậy truyền âm về phía Manh Hồ Tử. Manh Hồ Tử thấy bộ dáng hai người lén lén lúc đầu lộ ra vài phần khinh miệt, nhưng sau khi nghe được vài câu của lão giả, thân hình đột nhiên biến đổi, có chút kinh ngạc nhìn Hàng Lập. Tiếp theo hắn cũng truyền âm hỏi lão giả kia mấy câu, sau đó bỗng nhiên như tỉnh ngộ, vẻ mặt trở nên âm hàn. Cực âm, ta vẫn không hiểu vì sao ngươi lại thu đồ đệ. Nguyên lai là hắn có... chủ ý này của ngươi thật hay quá. Mạnh hầu tử nhíu mày, lộ ra ánh mắt sắc bén như đao kiếm, nhìn chòng chọc Cực âm tổ sư nói. Mạnh huynh hạ tất tức giận chứ. Nếu ngươi gặp phải tình cảnh như vậy, chỉ sợ cũng dùng thủ đoạn tương tự thôi. Huống hồ các hai người bọn ta, nếu đem việc này mà nói ra, có nghĩa là không có ý tứ ăn mảnh một mình. Lần này đi tranh giành bảo vật cũng phải dựa vào Mạnh huynh mới được. Cực âm tổ sư trấn định nói. Nói vậy có phải nghe được không? Nếu không có ta xuất thủ, chỉ sợ bọn Ngụy quân tử Dạng Thiên Minh liên thủ sẽ có cơ hội chiếm lấy bảo vật mà không chừa cho các ngươi. Tuy nhiên, mất lòng trước đặng lòng sau. Nếu như chúng ta lấy được nó, các ngươi tính phân phối như thế nào? Mạnh hầu tử sau khi ngẫm nghĩ, thân sắc hòa hoãn nói. Chúng ta dựa theo đầu người phân chia thành bốn phần, thế nào? Bao gồm cả hàng tiểu hữu trong đó nữa, mỗi người lấy một phần. Nhân sinh lão giả dường như đã suy nghĩ qua vấn đề này, lập tức gật gù nói. Nhưng vừa nói ra thì Mạnh hầu tử liền trở mặt. Thanh dịch, ngươi nghĩ bản nhân dễ lừa gạt sao? Chỉ điều muốn người hả? Sao ngươi có thể nghĩ ra được như vậy? Đến khi đó Dạng Thiên Minh dùng người đối phó, sau đó mấy người cùng chia điều nha. Mạnh hầu tử mỉa mai đáp lại. Mạnh huynh đừng nóng giận nè. Điểm này đúng là Thanh mẫu suy nghĩ không thỏa đáng rồi. Vậy theo ý của Mạnh huynh thì phân phối như thế nào mới thỏa đáng đây? Lão giả nghe xong lời nói châm biếm kia, không tức giận chút nào, ngược lại còn cười hì hì hỏi. Các người lấy bao nhiêu bản nhân không cần hỏi, nhưng ta phải lấy một nửa mới được. Dù sao một tên Dạng Thiên Minh cũng quá sức đối với hai người các ngươi. Ta nếu phải ứng phó hắn, lấy một nửa cũng chẳng là nhiều. Mạnh hầu tử nhàn nhạt nói. Lời này không làm cho lão giả và Cực âm lộ xuất vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên công phu sư tử ngoạm của đối phương đã được hai người dự liệu trước. Một nửa hả? Khẩu vị của Mạnh huynh cũng quá lớn rồi đó. Đừng quên nếu không có tiểu đồ trợ giúp thì xác suất thành công của chúng ta thấp đến đáng thường đó. Đồ để ta phải chiếm một phần ba. Cực âm tổ sư không vội không vàng nói. Hắn chỉ là một tên tu sĩ kết đan kỳ cũng xứng phân chia bảo vật cùng chúng ta sao? Mạnh hồ tử chẳng thèm nhìn Hàng Lập phản bác lại. Hàng Lập nghe xong sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn nếu như chỉ là một tên tán tu, tự nhiên không có tư cách phân chia đồ vật trong hư thiên đỉnh. Nhưng đây là đồ đệ của Cực âm ta thì đương nhiên phải có một phần. Cực âm tổ sư lần này không có ý tứ nhượng bộ nói. Mạnh hồ tử nghe vậy thần sắc lóe lên vẻ âm lệ. Đang muốn nói thêm điều gì đó thì lão giả bên cạnh tranh giành đưa ra một kiến nghị điều hòa. Thôi như vậy đi, hai vị đạo hữu không cần tranh cãi nữa. Đến lúc đó đem bảo vật chia thành 5 phần, Mạnh huynh lấy 2, nói chung thế là công bình rồi đó. Lời vừa nói ra khiến Mạnh hồ tử ngẩn người, sờ sờ râu mép rồi im lặng không nói. Cực âm tổ sư lập tức tỏ thái độ. Điều kiện này ô mổ chấp nhận, không biết ý Mạnh huynh thế nào. Hắn nhìn Mạnh hồ tử âm trầm nói. Được. Tuy Mạnh mẫu còn chưa dự ý, nhưng chung quy cũng chấp nhận được. Mạnh hồ tử nhíu mày, có chút không tình nguyện trả lời. Hắn đã nhìn ra Cực âm tổ sư và Thanh dịch cư sĩ tạo thành một phe. Điều kiện trên chỉ sợ là giới hạn cuối cùng, do đó hắn cũng không có cách nào áp bức hơn nữa. Khi mấy lão quái ma đạo đang thương lượng phân chia bảo vật, thì ở một chỗ khác, nhóm Vạn Thiên Minh cũng bí mật thương lượng cách lấy bảo vật. Dạ môn chủ à! Kim ti tầm của ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần vậy? Trước đây có rất nhiều tiền bối cao nhân muốn đoạt ngó nhưng chưa ai thành công cả. Chúng ta chỉ sợ cũng vậy thôi. Thiên ngộ tử có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, nguyên bản chỉ dựa vào kim ti tầm, xác suất thật sự không lớn. Nhưng chúng ta không phải là lúc trước đã tìm được thiên thanh hoa hay sao chứ? Chỉ cần khi đó ta sẽ không tiếc hủy hoại linh thú. Cho chúng ăn vào thì cơ hội thành công ít nhất cũng có 3-4 phần đó. Xác suất này cũng rất cao rồi. Vạn Thiên Minh bình tĩnh nói. Bảo vật hư thiên đỉnh này á, ngay cả thiên tinh song thánh hay là quái vật cũng rất muốn đó. Điều này là việc bình thường của con người mà thôi. Chúng ta là tu sĩ tu luyện, cũng không phải là thần tiên vô cầu vô dục được. Vạn Thiên Minh cười khẽ nói một tiếng. Tôi nghe giảng mong chủ nè, người xem bộ ma đạo đừng lén lút lúc vào thương thảo gì đó kìa. Vừa rồi cũng đang tranh giành nội bộ, nhưng giờ lại cười cười nói với nhau thôi. Chẳng lẽ bọn chúng có quỷ kế gì hay sao? Lão giả có bộ dạng giống như nông phu đột nhiên mở miệng nói. Nghe xong, Vạn Thiên Minh liền nhìn về phía mấy lão giả ma đạo vừa mới thỏa thuận phân chia xong, cười lạnh một tiếng. Công pháp tu luyện của bọn ma đạo uy lực tuy lớn nhưng dễ khiến cho người ta tâm tình biến đổi, biểu hiện trước sau không giống nhau. Đây cũng là lẽ thường thôi, không cần ngạc nhiên. Ngược lại lần này, nếu như chúng ta lấy được bảo vật, cũng quyết không cho bọn chúng đắc thủ. Dù sao, loại hỏa mãn dị chủng của tình cực âm kia cũng là một trong những loại linh thú có khả năng tranh giành bảo vật đó. Vạn Thiên Minh ngưng trọng nói. Dạ môn chủ nói rất đúng, nếu mà đạo đắc thủ mà diễm tự nhiên càng tăng. Mà hiện tại chính là lúc mấy tên giao quả tinh cung yếu nhược nhất, chúng ta quyết không thể để cho bọn chúng thế chân tinh cung thống trị cái loạn tinh hải này được.